Kể tu chi tổ, chương 45, lai lịch, gocchuyenaudio.com, Lục Khôn nhớ tới mình linh căn cùng thức hải bên trong tử quang, đã tử quang cùng linh căn cùng một thiên xuất hiện, như vậy linh căn rất có thể cùng lôi điều có quan hệ. Lại hồi ức cái này mấy ngày kinh lịch, Lục Khôn trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, lần này nếu không có lấy tử quang cùng cự viên tinh huyết ta đã sớm chết mấy lần, nếu là chuyện ta đánh trước cha rõ ràng thiết quyền môn thái thượng trưởng lão tài liệu cặn kẽ, liền sẽ không như thế tùy tiện dê vào miệng cọp khanh biết hay không. Chương mới nhất, từ lão quỷ này sở tác sở vi cũng có thể thấy được tu tiên giả đều là hám lợi gia hỏa, chỉ cần có thể đột phá tu vi tăng trường thọ nguyên, bất cứ chuyện gì đều có thể làm được, ta về sau gặp được nhất định phải vạn phần cảnh giác. Lục Khôn nghĩ, lại ta cũng có linh căn, mang ý nghĩa ta cũng có thể tu tiên. Hắn lập tức có chút hưng phấn, bắt đầu ở trong mật thất tìm tòi, trước cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy huyết tế pháp trận trong không dùng hết linh thạch cấp trung, lại trên mặt đất tìm kiếm lão quỷ y phục tránh thoát mặt đất buồn nôn huyết nhục, rốt cuộc tìm được ba cái túi nhỏ. Khó nói đây chính là túi chữ vật, Lục Khôn hiếu kỳ đánh giá hai tím tối sầm eo nhỏ bao, hàn đóng chặt man lực vô pháp mở ra. Dùng thần thức thử một chút. Nghĩ đến liền làm, mà lại đây là Lục Khôn lần thứ nhất chân chính thần thức ngoại phóng, cảm giác phi thường thần kỳ, coi như nhắm mắt lại, hơn phân nửa phòng cũng đều tại hắn trong khống chế. Ồ, thần thức không có thăm dò túi chữ vật, Lục Khôn lại đi đến mộ dung lão quỷ một chỗ tàn thi chỗ trên nắm tay bốc lên hỏa. Diễm Kim Cương Quyết đạt đến đệ thất tầng đại thành về sau, hắn đã có thể nhẹ nhõm sử dụng ra nguyên hỏa bạo liệt quyền. Lục tiểu hữu tha mạng. Lúc này từ nơi này chỗ tàn thi bên trong toát ra một cái quả cầu ánh sáng màu vàng, âm thanh từ bên trong truyền đến. Mộ dung lão quỷ, ngươi thế mà không chết, Lục Khôn thấy cảnh này, kinh hãi vạn phần, trực tiếp xuất quyền công tới. Tiểu hữu tha mạng, ta thọ nguyên gần, thân thể cũng hủy, coi là cái này nguyên thần cũng sẽ tiêu tán theo, không nghĩ tới trước đó bù đắp nguyên khí còn có thể để ta kiên trì một cái. Bi vàng tránh trái tránh phải, ngữ khí mười phần gấp rút. Ta hiện tại giết ngươi, không phải vừa vặn giúp ngươi giải thoát sao? Đang khi nói chuyện, Lục Khôn một cái khác quyền đầu cũng bốc lên hỏa diễm. Bi vàng phi thường e ngại cái này hỏa diễm, hoảng sợ nói. Gia tiểu hữu nếu có thể để ta tự hành tiêu tán, ta còn có một tia nặng nhập cơ hội luân hồi, làm trao đổi ta có thể giúp ngươi mở ra túi chữ vật bên trong có ta rất nhiều chân tàng, đầy đủ ngươi trên thế gian hưởng thụ vinh hoa phú quý. Lục Khôn hừ lạnh một tiếng, điều động trong cơ thể linh khí phóng tới túi chữ vật trực tiếp liền đem nó mở ra. Bi vàng bên trong truyền ra kinh ngạc vô cùng âm thanh, không có khả năng. Không có linh căn không có cách nào điều động linh khí, rõ ràng kiểm tra qua ta đã biết ngươi là ẩn linh cây. Cũng chỉ có ẩn linh cây mới có thể cách một đoạn thời gian biến mất để ta dò xét cha không được. Ẩn linh cây là cái gì? Lục Khôn giác đến xưng hô thế này rất chuẩn xác miêu tả hắn tình huống hiện tại, thế nhưng là hắn là cách một đoạn thời gian xuất hiện mà không phải cách một đoạn thời gian. Biến mất, nhìn chạm Lục Khôn dập tắt trong tay hỏa diễm, bi vàng nới lỏng một thanh khí, nói ra cái này muốn nói đến linh căn tư chất, bình thường tới nói, linh căn đều có thuộc tính ngũ hành, bao gồm thuộc tính càng ít tư chất càng cao, trừ cái đó ra còn có dị chủng linh căn, lôi linh căn, phong linh căn các loại, những này dị chủng linh căn sở hữu giả sẽ có cực một số nhỏ người, xuất hiện cách một đoạn thời gian linh căn biến mất tình huống, loại này linh căn đúng vậy ẩn linh cây, tuy nhiên ẩn linh cây sẽ để cho tu hành độ chậm một chút, nhưng là vẫn như cũ là dị chủng linh căn, đồng giai đấu pháp ưu thế cực lớn. Quả cầu ánh sáng màu vàng lập tức nói tiếp nói, tiểu hữu đã có linh căn tư chất, vậy thì có thể tu tiên, ta có thể chỉ đạo tiểu hữu nhanh chóng nhập môn. Nhìn chạm Lục Khôn mang theo do dự ánh mắt quang cầu âm thanh. Càng cấp thiết ta còn có thể giảng thuật rất nhiều tu tiên giới tình huống, đạo hữu còn chưa tu tiên, liền có tư chất như thế cùng thực lực bằng vào ta trong túi chữ vật nhập môn lệnh, chắc hẳn có thể trực tiếp bái tiến Nhạc Dương Tông trở thành chính thức đệ tử, sau đó thành công trúc cơ, tiểu hữu về sau liền có hơn 200 năm thọ mệnh. Lang băng tiểu thư thăng chức, nhớ chương mới nhất. Lục Khôn nghe được câu này, sắc mặt rốt cục có chút biến hóa, cái này nhập môn khiến là cái gì? Nhập môn khiến là đại môn phái cho một số phụ thuộc gia tộc đồ vật, nếu là gia tộc xuống dốc liền có thể bằng vào này khiến một lần nữa bái nhập môn phái, như vậy ngươi là tu tiên người trong gia tộc, ách kỳ thực là như vậy. Sau đó mộ dung lão quỷ liền bắt đầu giảng thuật, nguyên lai hắn mộ dung kiệt vốn là một tên tán tu, bốn thuộc. Tính linh căn cơ duyên xảo hợp nhặt được vài cuốn sách sách, trong đó một bản thổ linh công, để hắn chính thức tu luyện, mặt khác mấy quyển chính là huyết tế chi thuật. Lấy hắn tư chất tu luyện nếu như không có đầy đủ tư nguyên, nhất định cả đời này đều tại luyện khí kỳ bồi hồi. Một ngày, hắn tại Lộc Dương Sơn mạch chỗ sâu tìm kiếm thảo dược lúc bị một cái yêu thú cấp một đả thương, sau đó bị đi ngang qua thiết quyền môn đời thứ nhất trưởng môn Triệu Đức cứu. Cái này Triệu Đức cũng là luyện khí kỳ tu luyện giả, thực lực so hắn lúc đó hơi mạnh, mời hắn đến thiết quyền môn làm thái thượng trưởng lão. Mộ Dung Kiệt cảm thấy mình tư chất rất kém cỏi, chẳng hào hào hưởng thụ một phen thế gian phú quý, liền đồng ý, về sau hai người càng là kết bái làm huynh đệ. Cứ như vậy qua thật nhiều năm, Triệu Đức, tại một lần say rượu cáo chi Mộ Dung Kiệt, bọn hắn Triệu gia trước kia là Nhạc Dương Tông phụ thuộc gia tộc một trong, về sau xuống dốc liền thừa bên dưới hắn một tên hạ cấp luyện khí kỳ đệ từ từ. Lúc đầu Triệu Đức có thể bằng vào gia tộc truyền thừa một cái nhập môn lệnh bài đổi lấy một lần tiến Nhạc Dương Tông cơ hội, nhưng hắn cảm thấy mình tư chất sai lầm, đi vào cũng là cả một đời làm tạp dịch đệ tử, không chút cơ hy vọng, dứt khoát liền bà còn lại tư nguyên giữ lại, hy vọng đời sau bên trong có thể xuất hiện cái tốt linh căn, bằng vào nhập môn lệnh, liền có thể một lần nữa khôi phục gia tộc. Thế nhưng là Triệu Đức cũng không biết, tuy nhiên mặt ngoài Mộ Dung Kiệt rất chính phái, thực chất bên trong lại là một cái vì tư lợi người. Sau khi nghe xong, Mộ Dung Kiệt liền lên ý đồ xấu Triệu Đức nói tới. Tư Nguyên cùng nhập môn lệnh, để hắn một lần nữa dấy lên hy vọng, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thừa cơ giết cái này Triệu ra một tên sau cùng tu tiên giả. Lục Khôn nghe đến đó thẳng dao động đầu, khó trách cái này Triệu ra càng ngày càng xuống dốc tài không lộ ra ngoài loại này đạo lý cũng không biết nói. Sau cùng đúng vậy Mộ Dung Kiệt lấy xuống tất cả tài nguyên tu luyện, ngoại trừ nhập môn lệnh còn có gần 20 khối linh thạch cấp trung, một số tăng trưởng tu vi đan dược còn có mấy món pháp khí, nên biết đạo Mộ Dung Kiệt nguyên lai liền chỉ có một kiện chua chua hạ phẩm pháp khí. Lúc đó Triệu Đức Nhi Tử chỉ có mấy tuổi, Mộ Dung Kiệt có chút không hạ thủ được, ngẫm lại thiết quyền môn có thể giúp hắn xử lý một số việc vặt, tiểu hài tử cũng cái gì đều không biết, liền lưu lại Triệu gia huyết mạch. Gián tiếp khống chế thiết quyền môn. Mộ Dung Kiệt đạt được tài nguyên tu luyện về sau, lập tức bế quan khổ tu, pháp lực đột nhiên tăng mạnh, dự định thực lực chút cao liền đi Nhạc Dương Tông. Thẳng đến hơn 40 năm trước, hắn phát hiện ra Kim Cương Quyết thần kỳ, rất là kích động, chỉ cần có thể trúc cơ thành công, không chỉ có thọ nguyên tăng nhiều, bái nhập Nhạc Dương Tông sau trực tiếp đúng vậy chính thức đệ tử. Về sau sinh sự tình giống như Lục Khôn suy đoán địa phương, huyết tế chỗ có Kim Cương Quyết có thành tựu người. Sớm nhất Kim Cương môn tiền bối di vật còn tại ngươi cái này. Ngoại trừ Kim Cương Quyết còn có mấy cái tấm da dê ta nhìn đều là trong thế tục võ học liền ném cho thiết quyền môn, lão quỷ, nghe ngươi nói xong, giải ta không ít nghi hoặc cùng ngươi nói tiếng cảm ơn. Tiếp chạm Lục Khôn xong, quyền hỏa diễm chớp lên, sẽ có chút cơ thế bi vàng diệt sát đi. Đáng tiếc là ta đáp ứng muốn cho bọn hắn báo thù. Cách chương,